hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 93 Đường Hải Khoan chê ra ngoài bầy hàng rong mất mặt. Không ra thể thống gì, Sơ Hạ cũng không tiện ép buộc thêm. Đương nhiên hiện tại cũng không phải chỉ mình ông ấy cho rằng ra ngoài bầy hàng rong là mất mặt. Chuyện này bị đả kích mười mấy năm, trong mắt hầu hết mọi người đều là chuyện không ra gì. Nếu không phải bị cuộc sống bức bách đến đường cùng, không ai muốn và vui vẻ làm việc này. Nhất là hiện tại, trên đường còn chưa xuất hiện người công khai bày hàng rong. Tư tưởng quan niệm đã in sâu vào trong đầu, muốn thay đổi đột ngột là vô cùng khó khăn. Cho nên đối với phản ứng của Đường Hải Khoan về chuyện này, Sơ Hạ rất bất lực, nhưng cũng có thể hiểu được. Mà Sơ Hạ tự mình bỏ thời gian tìm nguồn hàng, làm hàng rong bày bán, cũng không có ý nghĩa quá lớn. Chỉ vài ngày nữa, chuyện quyền sở hữu nhà của cô sẽ được giải quyết. Đến lúc đó cô phải dành thời gian cho việc mở quán cơm. Thời gian dành cho hàng rong cũng sẽ lãng phí. Hàng nhập về có thể sẽ bị tồn đọng. Vì vậy Sơ Hạ lại nghĩ, đã nói không thông, vậy tạm thời cứ để như vậy. Chờ cô lo xong việc mở quán cơm, đến lúc đó cũng không cần phải tốn công khuyên nhủ gì nữa. Sáng hôm sau ăn sáng xong, Đường Hải Khoan vẫn đạp xe đi làm ở công trường xây dựng. Sơ Hạ biết nói không được ông, cũng không cản được ông, đành nhìn ông đi. Đường Hải Khoan đạp xe ra khỏi ngõ nhỏ, nhìn thấy Hàn Lôi đang đi làm, và vợ ông ấy là Lý Lan. Lúc đi ngang qua bọn họ, ông chào hỏi một tiếng. Hàn Lôi và Lý Lan mỉm cười đáp lại, hai người cùng nhau ra khỏi ngõ nhỏ. Lý Lan lên tiếng hỏi Hàn Lôi, anh đã suy nghĩ kỹ và quyết định xin nhà rồi chứ? Hàn Lôi đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, quyết định xin nhà. Lúc này Lý Lan lại chùn bước, bà cũng không có gì khác phải lo lắng, chỉ là sợ sẽ khiến Hàn Khánh Thiên và Vương Thúy Anh không vui, lại đắc tội với Hàn Đình, cả nhà già trẻ náo loạn không còn hòa khí. Hàn Lôi nói, em cũng nhắc nhở anh rồi, chúng ta trước tiên xin nhà đã, còn chuyện phân hộ dọn ra ở riêng, sau này xem tình hình rồi tính, dù sao anh và thằng ba sớm muộn cũng phải ra ở riêng. Căn nhà này nhất định phải xin, nhưng với tình hình công việc hiện tại của anh, chỉ có thể xin được căn nhà bình thường, nhà chỉ có hai gian, chỉ để ngủ, không có bếp cũng không có nhà vệ sinh. Nấu ăn chỉ có thể ở ban công hành lang, còn rửa mặt đi vệ sinh gì đó đều ở nơi công cộng. Lý Lan không hề kén chọn, chỉ có bốn người nhà mình ở, vậy cũng tốt hơn bây giờ. Bây giờ tám người chen chúc một nhà. Hàn Lôi, vậy cứ như vậy đi. Trước tiên đừng để bố mẹ biết. Lý Lan, em biết rồi. Ra khỏi ngõ nhỏ đi không xa, Hàn Lôi đi làm. Lý Lan đi nhà máy lấy bìa cứng. Lấy bìa cứng về, đến nhà ngồi với Vương Thúy Anh dán hộp giấy. Vương Thúy Anh gọi Tô Vận cùng dán. Tô Vận nằm trên giường nói đau bụng không dậy được. Vương Thúy Anh không thể không lại mắng một hồi. Lúc này Tô Vận đã gần như quen với sự thô lỗ tục tĩu của Vương Thúy Anh. Cô ta nằm trên giường bịt tai lại, không cho mình nghe thấy. Nghỉ hè không có việc gì khác, thời tiết bên ngoài lại nóng, Sơ Hạ đều ở nhà không ra ngoài, thỉnh thoảng thấy trong nhà ngột ngạt, cô sẽ xách ghế đầu nhỏ, cầm theo sách, tìm một chỗ thoáng gió trong ngõ nhỏ, vừa hóng gió mát trong ngõ vừa đọc sách. Mấy ngày sau đến chủ nhật, Đường Hải Khoan vì làm việc mệt mỏi, ngày này ngủ đến tận trưa cũng chưa tỉnh. Sơ Hạ và Ngô Tuyết Mai đương nhiên không gọi ông dậy. Sơ Hạ thấy trong nhà nóng nực, lại xách ghế đầu nhỏ định ra ngoài. Sau đó cô xách ghế đầu nhỏ vừa đi vòng qua bức bình phong, vừa vặn gặp bà Nghiêu, chủ nhiệm ủy ban khu phố đến nhà. Bà Nghiêu giọng to nói nhanh, Sơ Hạ còn chưa kịp chào hỏi, bà đã lên tiếng hỏi trước. Sơ Hạ, bố mẹ cháu có nhà không? Sơ Hạ liền trực tiếp đáp, ở nhà, vậy thì tốt. Bà Nghiêu lại hùng hổ đi vào trong. Sơ Hạ quay đầu nhìn bà Nghiêu, nhớ ra chuyện gì, cũng không ra ngoài nữa. Cô xách ghế đầu nhỏ quay lại, chỉ thấy bà Nghiêu vừa vào nhị môn đã gào lên. Hải Khoan, Tuyết Mai, hai người có nhà không? Ngô Tuyết Mai nghe tiếng đi ra, vội vàng chào hỏi bà Nghiêu. Bà Nghiêu đi thẳng đến dưới mái hiên nhà bác, nói với Ngô Tuyết Mai. Tôi đến thông báo cho nhà cô một việc. Nói xong không nói là thông báo gì. Lại hỏi, Kiến Bình và Lão Hàn có ở nhà không? Hôm nay là chủ nhật, mọi người đều không ra ngoài. Bà Nghiêu vừa hỏi xong, Tưởng Kiến Bình, Từ Lệ Hoa và Hàn Khánh Thiên đều thò đầu ra khỏi nhà. Hỏi, bà Nghiêu, bà lại đến thông báo chuyện gì vậy? Bà Nghiêu nói, mọi người lại đây hết đi. Đều đến nhà bác nói chuyện đi. Nghe vậy, Tưởng Kiến Bình, Từ Lệ Hoa và Hàn Khánh Thiên đều đi về phía nhà bác. Hàn Lôi trong nhà cũng nghe thấy, đương nhiên cũng đi theo ra nhà bác. Trong nhà không có nhiều cốc uống nước. Ngô Tuyết Mai lấy bát đổ mấy bát nước đặt trên bàn. Chỉ có bà Nghiêu uống nửa bát nhỏ, những người khác đều không động vào. Đường Hải Khoan cũng bị giọng nói oang oang của bà Nghiêu đánh thức. Ngái ngủ đi ra khỏi phòng, ông tùy tiện tìm một cái ghế dài ngồi xuống, mơ mơ màng màng hỏi, lại thông báo chuyện gì? Bà Nghiêu đặt bát nước trong tay xuống, bà không vòng vo nói, là chuyện này, chúng ta đây, đã đến lúc thực hiện chính sách nhà ở tư nhân, nói thẳng ra là, nhà nước sẽ trả lại những căn nhà đã bị tịch thu trước đây cho các gia đình. Tưởng Kiến Bình, Từ Lệ Hoa và Hàn Khánh Thiên, Hàn Lôi rõ ràng chưa từng quan tâm đến chuyện này, vẻ mặt bốn người đều sửng sốt, ngẩn ra một lúc, sau đó Tưởng Kiến Bình lên tiếng trước. Bà nói rõ ràng hơn một chút được không? Cái gì gọi là trả lại nhà cho các gia đình? Bà Nghiêu lại nói, chính là căn nhà này ban đầu là của ai, thì quyền sở hữu sẽ được trả lại cho người đó. Ví dụ như cái sân này, ban đầu là của nhà Hải Khoan, thì sẽ trả lại cho nhà Hải Khoan. Nói rồi nhìn về phía đường Hải Khoan, cần phải mang đầy đủ giấy tờ, tự mình đến cục quản lý nhà đất làm thủ tục. Đường Hải Khoan đã nghe nói trước về chuyện này, cũng không quá ngạc nhiên. Lúc này ông đã tỉnh táo hơn, cũng không tỏ ra vui mừng. Dù sao chuyện này đối với hai nhà Đông Tây cũng không phải chuyện vui. Ông bình tĩnh gật đầu. Được, ngày mai đi làm. Sơ Hạ và Ngô Tuyết Mai cũng không có phản ứng gì khác thường. Sắc mặt hai người đều bình tĩnh. Còn Tưởng Kiến Bình, Từ Lệ Hoa và Hàn Khánh Thiên, Hàn Lôi nghe đến đây, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Bốn người nhìn nhau, trên mặt đều xuất hiện mây đen, lông mày cũng hơi nhíu lại. Ăn ở, nhà cửa, đây chính là việc lớn nhất trong cuộc sống của người dân. Từ Lệ Hoa hít một hơi thật sâu, lên tiếng hỏi, vậy chúng tôi thì sao? Bà Nghiêu liền nhìn về phía Từ Lệ Hoa, nói tiếp, mấy hộ dân các ông cũng đừng lo lắng, chính sách của nhà nước chắc chắn là quan tâm đến từng người. Không phải nói quyền sở hữu nhà được trả lại cho chủ nhà, thì sẽ để cho các ông không có chỗ ở, để các ông phải ra đường ngủ. Trong chính sách của nhà nước, căn nhà này sau này sẽ là nhà tư nhân cho thuê tiêu chuẩn. Bắt buộc phải tiếp tục cho các ông thuê, ký hợp đồng thuê nhà tư nhân, nhà nước cũng quy định mức giá thuê, tư nhân không được tự ý quyết định. So với lúc trước khi là nhà công cộng thì cao hơn một chút. Cũng không nhiều. Tưởng Kiến Bình, Từ Lệ Hoa và Hàn Khánh Thiên, Hàn Lôi đương nhiên nghe hiểu. Căn nhà này vẫn là do họ ở, nhưng căn nhà sau này sẽ không phải là nhà công cộng được phân cho họ nữa. Về quyền sở hữu, sẽ thuộc về nhà họ Đường. Họ phải trả tiền thuê nhà cho nhà họ Đường theo tiêu chuẩn của nhà nước. Bề ngoài xem ra không có gì thay đổi lớn, nhưng thực ra khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Trước đây mọi người ở đều là nhà công cộng, do nhà nước phân, về mặt tâm lý mọi người đều như nhau. đều coi như là nhà của mình. Nhưng sau này, căn nhà này sẽ là của nhà họ Đường. Hai nhà Đông Tây họ là thuê nhà của nhà họ Đường để ở, thấy Tưởng Kiến Bình, Từ Lệ Hoa và Hàn Khánh Thiên, Hàn Lôi bốn người không nói gì. Bà Nghiêu quay đầu nhìn lướt qua bọn họ, lại hỏi, tôi nói đủ rõ chưa? Mấy người còn thắc mắc gì không? Bốn người họ muốn nói, nhưng lại không biết nên nói gì. Một lúc lâu sau, Tưởng Kiến Bình lại hỏi một câu, chính sách này đã được quyết định rồi sao? Bà Nghiêu nói, chắc chắn rồi, có những nơi đã thực hiện rồi. Nếu không tôi có thể đến thông báo cho các gia đình à, tôi chỉ đến thông báo thôi. Chính sách cụ thể như thế nào, thực hiện ra sao, đều do Cục Quản lý Nhà đất phụ trách. Tưởng Kiến Bình do dự một lúc rồi lại nói, đã là chính sách của cấp trên, chúng tôi hình như cũng không có gì để nói, là đến thông báo cho họ, chứ không phải đến xin ý kiến của họ. Cho dù trong lòng họ có nhiều ý kiến về chính sách này, nói ra lúc này cũng vô dụng. Bà Nghiêu cười nói, vẫn là người có học dễ nói chuyện dễ giao tiếp. Nói một hiểu mười, trước đó đã thông báo cho hai cái sân rồi. Lúc đó suýt nữa thì đánh nhau, cãi nhau ầm ĩ, nói căn nhà này nhà nước đã phân cho nhà ông ta rồi. Sao bây giờ lại không phải là của nhà ông ta nữa? Tôi nói ông la hét với tôi cũng vô dụng, la hét với chủ nhà cũng vô dụng. Nhà nước bây giờ quy định như vậy đấy. Tưởng Kiến Bình và Từ Lệ Hoa cười gượng gạo. Hai cha con Hàn Khánh Thiên và Hàn Lôi cúi đầu cau mày, không nói một lời. Cách chương.